vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 411. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nếu như là em có bằng lòng tha thứ cho những người anh ngu ngốc này không? Khương Mạn không ngốc, những chuyện kỳ lạ liên tục xuất hiện trong mấy ngày gần đây cũng đủ khiến cô liên tưởng đến một khả năng nào đó. Advertisement, cô chợt nhớ đến câu hỏi Bạc Hạc Hiên đã hỏi mình ngày hôm đó. Yêu Nhi có muốn tìm người thân thực sự của mình không? Bạc Hạc Hiên, có phải anh đã biết chuyện này từ lâu? Advertisement, Khương Mạn mím môi không trả lời ngay. Cô chỉ lấy bánh ra và ăn từng miếng một. Bánh crepe trứng vẫn còn ấm, vừa ngọt và vừa ấm. Lại còn là vị ruốc thịt cùng với bơ mà cô yêu thích. Khương Lệ Xính có chút thất vọng, nhưng cũng không ép cô. Anh ta bình tĩnh không hỏi thêm câu nào nữa. Anh ta cụp mắt xuống, nụ cười có chút tự ti. Anh ta là anh cả mà không giữ được bình tĩnh. Không sao cả, nếu tạm thời em gái không thể chấp nhận được chuyện này, anh ta sẵn sàng chờ đợi. Hơn 20 năm qua, anh ta là anh trai mà không thể chăm sóc tốt cho em gái. Quãng thời gian sau này anh ta sẽ dùng mọi thứ để bù đắp lại ở bãi đỗ xe. Khương Mạn nói lời cảm ơn. Bánh crepe trứng rất ngon, nhưng sau này anh đừng mua nữa. Có thể tôi sẽ bị ám ảnh với nó trong một khoảng thời gian ngắn. Vẻ mặt cô có chút lúng túng. Khương Lệ Xính nghĩ đến điều gì đó, biểu cảm có chút kỳ lạ rồi gật đầu. Khi xuống xe, Khương Mạn quay lại nhìn anh ta, vô cùng nghiêm túc nói. Thực ra, các người không cần được tha thứ. Khương Lệ Xính giật mình. Bởi vì các người không có lỗi. Khi đó, các người vẫn chỉ là những đứa trẻ, cũng không thể làm được gì. Không phải sao? Cảm ơn các anh chưa từng bỏ rơi em gái của mình. Cổ họng Khương Lệ Xính như nghẹn lại. Em gái, Khương Mạn rũ mắt xuống. Nói, cho em một chút thời gian. Hai ngày qua có quá nhiều chuyện xảy ra. Để em tự mình tiêu hóa một chút. Khương Lệ Xính vô cùng kích động, vội vàng gật đầu nói. Được, cách chương.